Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 474, mua thuyền. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng Bernard mặt đầy không thể tin nhìn đen. Tựa hồ muốn từ hắn biểu tình trên mặt trong nhìn ra người này có phải điên rồi hay không. Chỉ có người điên mới có thể cho chiếc này du thuyền mở ra một cái như vậy giá cả tới 10 triệu đô la Mỹ. Trần Phàm tái diễn lẩm bẩm những lời này. Sau đó nhìn xem đen. Có chút chần chờ nói. Người nói hết thảy các thứ này đều là thật. Người chắc chắn ngươi bây giờ là so với so đo thanh tỉnh. Trần Phàm không phải cái loại đó chiếm tiện nghi của ngươi. Loại này không rõ ràng tiện nghi để cho hắn đều cảm thấy nghi ngờ. Đúng vậy. 10 triệu đô la Mỹ. Ta nói. Nếu như ngươi muốn. Ta liền cho ngươi ký hợp đồng. Đen lại lặp lại một câu. Hắn còn sợ Trần Phàm không đáp ứng vậy. Tái diễn. Lập tức ký tên nguyện vọng. Thật xin lỗi. Ta muốn ngưng một chút. Ta muốn cùng bạn của ta trò chuyện. Trần Phàm nhanh chóng kéo một cái Bernard. Đem hắn kéo qua một bên. Hướng về phía hắn nghiêm túc nói. Người hiền lành nói cho ta. Chiếc này du thuyền đại khái định giá. Bernard cười khổ nói. Được rồi. Ta chỉ có thể là đại khái định giá. Nếu như tính luôn thành phố Tràng Thượng được là. Ta cho rằng chiếc này du thuyền không thấp hơn 30 triệu USD. Đây là ta bảo thủ phỏng đoán. Nếu như xem thị trường hành động mà nói. Có thể sẽ cao hơn một chút. Nhưng là sẽ không cao càng nhiều. 30 triệu USD. Hắn 10 triệu liền bán cho ta. Trời. Là hắn điên rồi vẫn là ta điên rồi. Trần Phàm vỗ trán một cái. Sau đó cười khổ lắc đầu một cái. Ta là đi vận cứt chó gì? Không, không, không. Bernard, nhất định là ngươi. Có đúng hay không? Gia tộc các ngươi đưa ta một ngôi biệt thự. Còn muốn đưa một chiếc du thuyền. Bernard lắc đầu cười khổ. Không, tuyệt đối không phải ta. Coi như là đưa du thuyền. 30 triệu USD du thuyền. Chúng ta cũng không cầm ra tay. Dẫu sao đó là 30 triệu USD, không phải 3 triệu, cũng không phải 10 triệu, không phải nói cầm ra được liền lấy ra. Hơn nữa ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng cái đó đen tiên sinh là lần đầu tiên gặp mặt. Được rồi, ta lại suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Trần Phàm giơ tay lên, sau đó vòng vo một vòng, bỗng nhiên nhìn Bernard, thật ra thì ngươi đã sớm biết rồi là ai. Có đúng hay không? Chỉ bất quá ta bị trước tin tức khiếp sợ mất đi yên ổn. Mới sẽ không nghĩ tới. Nhất định là Miken. Nhất định là hắn. Đền là hắn giới thiệu. Xem ta. Thật sự là hồ đồ. Như thế đơn giản quan hệ cũng không nghĩ tới. Đây là đáng chết. Ha ha. Không phải ngươi không nghĩ tới. Mà là ngươi bị tin tức này mê đầu óc mê muội. Nếu là ta. Ở cũng không biết nên hướng nơi đó về nhà. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Bernard cũng cười lên. Ngươi thật là một thằng nhóc xấu xa. Trần Phàm cười chỉ hắn. Sau đó mấy bước đi tới đen trước mặt. Ho khan một tiếng nói. Đen tiên sinh, là như vậy. Chiếc này du thuyền ta vô cùng thích. Nhưng là chúng ta phải giữ thị trường giá cả tới. Ta theo giai đoạn trả tiền có thể không? Cũng không phải là Trần Phàm duy nhất không lấy ra được. Nhưng là tổng cộng mấy chục triệu USD xài hết. Thật nếu là gặp được Samson nói muốn mở rộng đầu tư số tiền sự việc. Hoặc là một ít đột phát muốn hoa chuyện tiền. Mình tại sao cũng phải lưu lại chuẩn bị kim không phải sao? Tiền vật này, không có ở bên người. Còn thật là lòng có chút bất an. Không, không, 10 triệu đô la Mỹ. Nếu là ta nói ra giá cả, ta thì không cần thu hồi. Đây là một cái thương nhân vấn đề uy tín. Ta không muốn bởi vì làm cho này cái mà để cho danh dự của mình bị tổn hại. Không nghĩ tới lần này. Đen tỏ ra vô cùng kiên định. Hắn chính là không đồng ý để cao giá cả. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta khoản làm ăn này liền làm không được. Trần Phàm sao cũng được nhún vai. Nghe, Đen. Ta không phải một người thích thiếu người ân tình. Nói lấy ngươi hoặc là báo một cái giá thị trường cách. Hoặc là ta đi. Chính ngươi tuyển chọn đi. Được không? Đen mặt lộ vẻ khó xử. Suy nghĩ một hồi, hắn gật gật đầu nói. Ta gọi điện thoại, nếu như có thể, các ngươi ở chỗ này thoáng chờ một chút. Dĩ nhiên có thể, dễ dàng. Đen tiên sinh, Trần Phàm gật đầu một cái, hướng về phía mọi người tỏ ý, lại lần nữa làm tới. Sau đó thưởng thức rượu ngon. Olivia cùng Helena còn có Lan cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Trần Phàm. Ngươi liền cự tuyệt như vậy rớt. 10 triệu đô la Mỹ mua lớn như vậy, sang trọng như vậy một chiếc du thuyền. Ngươi lại có thể cự tuyệt. Lan chợt một hớp đem rượu trong ly uống cạn. Mình lại cầm lấy chai đến một ly lớn. Điên rồi. Ngươi lại có thể sẽ yêu cầu thương nhân cho hắn hàng hóa nói giá mới chịu mua lại. Ngươi thật là một người điên. Được rồi, ta nhờ như vậy cho rằng. Olivia lần đầu tiên biểu hiện ra nàng ý kiến. Đây không phải là ân huệ. Đây chẳng qua là mua bán. Bỏ mặc trong này hắn có cái gì tâm tư. Ngươi trả tiền. Đây chính là mua bán. Đừng để ý ân tình nào. Nếu như tặng không, đó chính là ân huệ. Olivia lời nói có chút đạo lý. Nhưng là mọi chuyện không hề đều là nàng nói như vậy. Trần Phàm chẳng qua là nhô lên bả vai. Cũng không có phản bác nàng nói. Được rồi, nếu như ngươi thật sự là ngại mình tiền quá nhiều. Ngươi dựa theo phương thức của ngươi đi mua đi. Ta không có gì phải nói. Helena ở đây sao nhiều kim tiền trước mặt cũng có chút không nén được tức giận. Đúng vậy. Đây chính là lấy dù sao cũng tới kế tiền vàng. Hơn nữa còn là đô la. Không phải đồng yên hoặc là XXX các loại trò vui. Coi như là như Bernard vậy sanh ra ở đại con em của gia tộc. Cũng không khả năng một chút liền thả xuống. Sao dung kiều, một đồng tiền mất giá của thế giới. Nói ra mất công bị xóa sao, mấy người đang nói. Liền thấy Đen tiên sinh vội vã lại đi vào. Hắn giơ điện thoại di động, hướng về phía Trần Phàm liền đưa tới. Cười khổ nói, là Miken, hắn muốn cùng ngài thông điện thoại. Tiên sinh Trần, quả nhiên là Miken. Trần Phàm cùng Bernard không khỏi nhìn nhau một cái. Rất ăn ý cười một tiếng. Trần Phàm liền nhận lấy Đen trong tay điện thoại di động. Sau đó đi tới một bên, nói một câu, là Miken sao? Ta đúng Phàm Trần. Đúng vậy, là ta, tiên sinh Trần, thật xin lỗi, lần này thật sự là có chút mạo muội. Ta bây giờ biết ngươi mua du thuyền chuyện. Chuyện là như vậy, nếu như ngươi thích chiếc kia du thuyền, như vậy, ta đã nói cho Đen, chiếc này du thuyền đưa cho ngươi. Tất cả chi phí bao gồm muốn nộp thuế, ta cũng sẽ giúp ngươi giải quyết. Tại sao? Trần Phàm câu nói đầu tiên liền hỏi. Đúng vậy. Tại sao phải như vậy? Liền bởi vì là ta năng lực muốn tới nịnh hót ta. Đời này giá cả có phải hay không quá lớn một chút? Đây không phải là mấy triệu, mà là mấy chục triệu USD à? Từng cái một cũng ngại mình tiền tới quá dễ dàng sao? Bởi vì là ngươi tiêu diệt giáo sư Friedrich, nếu như dựa theo chính phủ liên bang treo giải thưởng mà nói, ngươi cũng nên như vậy bao nhiêu tiền? Còn có. Hắn tích lũy tài sản uổng công tiện nghi chánh phủ. Cho nên khoản tiền này, coi như là ta trước thay chánh phủ trả cho ngươi. Cho nên đây là ngươi nên được tiền. Không được trắng không được. Cuối cùng, Miken lại còn tới như thế một câu. Để cho Trần Phàm nhất thời sẽ khóc cười không thể. Bất quá nguyên nhân đã hiểu rõ. Hắn quả thật giúp chánh phủ giải quyết một phiền phức lớn. Hơn nữa dựa theo Friedrich thói quen. Hắn có giấu một số tài sản khẳng định bị chánh phủ lấy được. Nếu như là như vậy. Như vậy chiếc này du thuyền. Trần Phàm thật đúng là hẳn cầm. Nhưng là một suy nghĩ ra nguyên lai là mình cần phải nên có được tiền. Lại dùng số tiền này mua chiếc này du thuyền. Lại có chút đau lòng. Được rồi. Ta biết. Du thuyền ta muốn. Gặp lại. Miken. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó đang muốn cúp điện thoại. Nhưng là lại nghe được Miken tiếng nói chuyện. Đợi một chút, Trần, còn có chuyện, là liên quan tới giáo sư Friedrich. Miken bỗng nhiên nói, giáo sư Friedrich mặc dù chết, nhưng là thủ hạ hắn chiêu mộ một số người. Bọn họ đều là một ít năng lực đặc thù người. bởi vì là phân tán khắp nơi, cho nên chúng ta không có một lưới bắt hết. Bọn họ bây giờ đều ở đây hướng Miami tụ tập. Ta lần này tới, chính là bởi vì làm cho này cái. Như vậy, cùng ta có quan hệ thế nào? Trần Phàm hỏi, đây không phải là ngươi cùng ngươi cấu kết chính phủ chuyện phải làm sao? Quét đuôi công tác, ngươi tổ chức cũng có rất nhiều nhân tài kiệt xuất. Thí dụ như Steve Luna, Di Carlo, Poc các loại, bọn họ đều là cái ở giữa hảo thủ. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Ta chính là cho biết ngươi một tiếng. Được rồi, chúc ngươi đi chơi vui vẻ điểm. Vừa nói Miken liền cúp điện thoại. Lão hồ ly này, ở chỗ này còn muốn kéo Trần Phàm xuống nước. Trần Phàm cúp điện thoại sau đó, liền đi tới đên trước mặt, mang mỉm cười nói. Đúng vậy, ta cùng mơ Miken nói chuyện điện thoại. Chiếc này du thuyền ta muốn, còn như tiền hàng chuyển khoản. Mơ Miken tự nhiên sẽ cùng ngươi giao nhận. Bây giờ cần một cái hợp đồng. Chúng ta tới ký tên sao? Làm, dĩ nhiên. Đen suy nghĩ rất nhiều loại có khả năng. Chính là không nghĩ tới Miken sẽ đem chiếc này du thuyền tặng không cho Trần Phàm. Như vậy quả thật làm cho hắn có chút khiếp sợ. Vào còn đối với cái này trẻ tuổi người Trung Quốc có một loại vô hình cảm giác kính sợ. Chỉ có đối đãi những cái kia vô cùng trọng yếu chính khách. Những người giàu có kia cửa mới không tiếc bỏ ra số tiền lớn ở trên người của bọn họ. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ cũng có loại người như vậy sao? Nhưng là những thứ này đều không quan chuyện của hắn. Hắn chỉ phụ trách đem hợp đồng ký xong. Sau đó chờ Miken cho hắn đài thọ. Hắn không lo lắng Miken sẽ không trả tiền. Bọn họ nhưng mà hợp tác ông bạn già. Ký xong liền chữ. Đen cũng thở ra một cái thật dài. Hắn cùng Trần Phàm cùng với tất cả mọi người nhất nhất bắt tay. Sau đó vừa hướng Trần Phàm cười nói. Tiên sinh Trần, bây giờ chiếc này du thuyền chính là của ngươi. Ngươi có thể lại cho nàng một cái tốt vô cùng tên chữ. Dĩ nhiên, nếu như có gì cần, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. Ta sẽ cho ngươi phục vụ tốt nhất. Được rồi, tạm biệt Đen tiên sinh. Đen cũng gật đầu. Gặp lại, Trần. Chúc các ngươi quá khoái trá. Vừa nói hắn liền một khắc không ngừng xuống thuyền, ngồi mình du lãm xe rời đi. Như vậy, bọn hắn làm thế nào? Lan bỗng nhiên đem ánh mắt di chuyển hướng chiếc này du thuyền ngoài dặm hoặc là nghỉ ngơi nằm. Nằm, còn có ở trong phòng khách cho bọn họ phục vụ bikini cô gái. Tổng sẽ không liền bọn hắn cũng bán cho ngươi chứ? Nếu như là, vậy thì tốt nhất. Trần Phàm hướng về phía Lan nháy nháy mắt cười một tiếng. Sau đó vỗ tay một cái. Các cô gái cũng tới. Tất cả mọi người đều tới. Những cái kia bikini cô gái đều rất kinh ngạc nhìn nhau xem. Sau đó lại tới. Vây quanh Trần Phàm đứng hoặc là ngồi. Bọn hắn muốn nghe một chút Trần Phàm nói gì. Các ngươi là người mẫu công ty. Đúng vậy, tiên sinh. Chúng ta mấy ngày này việc chính là ở trên chiếc thuyền này. Nói thật, chiếc thuyền này thật rất đẹp. Chúng ta rất thích ở chỗ này. Tiên sinh có gì phân phó sao? Rất rõ ràng cái này mở miệng nói chuyện. Cô gái tương đối cao đến gần 1m7. Là nơi này phụ trách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kson-gian-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.